Chương 697, âm phong quỷ ảnh. Chương 697, âm phong quỷ ảnh này huyết sắc lôi quang vòng bảo hộ thoạt nhìn chỉ có hơi mỏng một tầng, thế nhưng Lục Vũ lại biết rõ, lúc trước mấy trượng cao thấp đan lô, rậm rạp huyết sắc lôi quang đến cùng có nhiều dày đặc, nhưng bây giờ không chút nào hiện ra, hiển nhiên là đem lực lượng cô đọng đến cực hạn. Lục Vũ mục quang lóe lên, sau đó nhìn ra phía ngoài gió lạnh cùng những cái kia hắc sắc yên vân bên trong bóng mờ. Chỉ thấy hắc sắc gió lạnh đã mang ra từng đợt tiếng rít, tại vô tận rộng lớn trong tinh không, hình thành một cái hắc sắc bao lốc thiên địa, những cái kia hắc sắc yên vân bên trong bóng mờ lúc này thì bắt đầu từ yên vân bên trong bay ra, một chút dung nhập vào hắc sắc gió lạnh bên trong. Đây mới thực là âm phong quỷ ảnh, hơn nữa còn là âm phong quỷ ảnh hình thành bao lốc, trong tinh không tàn sát bừa bãi, hình thành từng đạo gió cuốn, đem chọn cái đan lô vây quanh ở trung ương. Lúc này đã không sai biệt lắm có thể nhìn ra, kia huyết sắc lôi quang chính là bảo hộ nhân đan mà xuất hiện, về phần là nguyên nhân gì dẫn đến, hắn tạm thời còn không có cái gì đầu mối. Thế nhưng màu đen kia gió lạnh cùng trong đó bóng mờ, là tới cướp đoạt thậm chí phá hư nhân đan chính là rất dễ dàng nhìn ra. Hơn nữa từ nơi này chút bóng mờ biểu hiện ra oán hận cùng tham lam, đại khái có thể đoán được, những cái này bóng mờ hẳn là đều là chết ở Bạch Mục đại tôn thủ hạ chính là oan hồn. Thậm chí khả năng còn có nguyên bản ở nơi này phương trong tinh không vô số năm qua còn sót lại oan hồn. Những cái này oan hồn lệ quỷ hiển nhiên cùng phổ thông oan hồn lệ quỷ bất đồng, có thể trong tinh không vẫn tồn tại lâu như vậy, nhưng năm khi còn sống tuyệt đối đều là bất phàm hạng người, dù cho vẫn lạc, như cũ có khi còn sống bộ phận uy năng cùng ý thức. Nhất là nhân đan này chính là Lục Vũ chỗ luyện chế, dù cho hắn không có ở trong đó gia nhập bất kỳ tài liệu, chỉ là lấy Bạch Mục đại tôn bản thân huyết nhục tu vi vì tài liệu. Thế nhưng luyện chế ra nhân đan như cũ có lớn lao hiệu quả. Đối với tu sĩ mà nói, này khỏa nhân đan có thể trên phạm vi lớn để thăng tu sĩ tu vi, đồng thời trong đó còn bao gồm Bạch Mục đại tôn đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, có thể nói chỉ cần ăn hết, tại tu vi không có đạt tới thông thiên cảnh lúc trước, cũng có to lớn hiệu quả. Có thể cho người rút ngắn thời gian tu luyện, có được càng lớn đột phá đến càng cao cảnh giới tỷ lệ, đây tuyệt đối là này mảnh tinh vực mấy vạn năm tới có 102 hiếm thấy linh đan ý tứ. Mà đối với những quỷ hồn đó mà nói, này khỏa nhân đan thì càng có lực hấp dẫn. Bởi vì nhân đan là huyết nhục luyện chế mà thành, mà lại có lớn lao khí huyết chi lực, là những quỷ hồn này nhóm vô cùng khát vọng, nếu là có thể đem chọn khỏa nhân đan hấp thu, như vậy hắn rất có thể một lần nữa đắp nạn xuất một cỗ thân thể, đây mới là có thể làm cho bọn họ điên cuồng trọng điểm. Lục Vũ thần sắc bất động, nhìn trong lò đan nhân đan tại một chút hoàn thành cuối cùng bao hàm nuôi dưỡng, sau đó lại triệt để thành đan trong tích tắc. Trong chớp mắt buộc phát ra một cỗ gần như cùng thông thiên cảnh chênh lệch phảng phất khí tức, dẫn tới khắp tinh không đều là một hồi rung động. Kia quay quanh tại đan lô bốn phía hắc sắc gió lạnh thì trở nên càng thêm cuồng bạo, lại vẹn vẹn đi tới một chút, liền đứng tại đan lô ngoại vi. Lục Vũ vị trí ngay tại đan lô hơi nghiêng, gặp nhau bất quá mấy trượng, thế nhưng những cái này hắc sắc gió lạnh lại không có lan đến gần Lục Vũ một chút, phảng phất Lục Vũ thị sử tại một không gian khác tồn tại đồng dạng, những cái kia hắc sắc gió lạnh đối với Lục Vũ hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Quanh bao bọc bên ngoài đan lô lúc này đống nhiên tan vỡ, không phải là loại kia bạo tạc tan vỡ, mà là phảng phất đã tiêu hao hết cho nên lực lượng bộ dáng, hóa thành điểm một chút linh quang, tiêu tán ở trong hư không, lộ ra trong đó bao vây lấy huyết sắc sấm sét vỏ ngoài nhân đan. Tại nhân đan xuất hiện ngay mắt, bên ngoài hắc sắc gió lạnh đột nhiên nổi lên một tiếng kêu to, phảng phất là một loại tức giận biểu đạt, vô số hắc sắc bóng mờ trong chớp mắt hóa thành hắc sắc khí tức đã nghĩ ngợi lấy nhân đan đánh tới. Thế nhưng tại chưa rơi xuống nhân đan phía trên thời điểm, một đạo huyết sắc lôi quang hồ quang điện trong chớp mắt bắn ra, trực tiếp liền đem một mảnh đánh tới hắc sắc khí tức cho đánh thành hư vô. Vây quanh ở phía ngoài một vòng hắc sắc gió lạnh phảng phất bị này đạo lôi quang cho đau nhói một nửa, phát ra từng đợt rít gào tiếng huýt gió kỳ quái. Lục Vũ nhìn một màn này, âm thầm kinh hãi này huyết sắc lôi quang uy lực mạnh. Bất quá hắc sắc gió lạnh phạm vi là tại quá lớn, bên trong ẩn chứa bóng mờ cũng vô cùng vô tận, biến mất kia một chút hắc sắc khí tức đối với toàn bộ hắc sắc gió lạnh mà nói căn bản không tính là cái gì. Lục Vũ có chút lo lắng, này huyết sắc lôi quang cuối cùng khả năng chịu không được này vô cùng vô tận hắc sắc gió lạnh xâm nhập cùng suy yếu. Nếu như cuối cùng này khỏa nhân đan nếu như bị này hắc sắc gió lạnh chô đoạn, vậy hắn lần này công phu đã có thể uổng phí. Nghĩ như vậy, nhìn kia huyết sắc lôi quang, trong nội tâm hơi động một chút, giơ tay liền đối với người kia đan đánh ra một đạo linh quyết. Đây là Lục Vũ biết cực phổ thông một đạo pháp quyết, gần như tất cả tu sĩ cũng biết, uy lực cũng 10 phần nhỏ yếu. Cho dù là Lục Vũ như vậy quy chân cảnh thi triển, cũng không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng này đạo pháp quyết đánh ra, trực tiếp rơi vào kia huyết sắc lôi quang phía trên, sau đó hóa thành một tầng huyền ảo đường vân, trực tiếp xuyên thấu qua huyết sắc lôi quang, khắc ở bên trong nhân đan phía trên. Ngay tại pháp quyết này lạc định, trong chớp mắt liền từ trong hư không truyền đến từng đợt tiếng sấm, sau đó liền thấy từng đạo thật nhỏ tia chớp cứ thế ở trong hư không sinh ra, liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng. Lục Vũ đánh ra chính thức tu chân giới bình thường nhất dẫn lôi quyết, luận uy lực cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng không có quá lớn khác nhau, thế nhưng luận lực bền bỉ, tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhất là hắn đem dẫn lôi quyết pháp quyết lạc ấn ở trên nhân đan, căn bản không cần bản thân hắn ít nhiều chân nguyên pháp lực, chỉ là nhân đan chính mình thân ẩn chứa thiên địa nguyên lực liền đầy đủ chèo chống. Lục Vũ này vừa ra tay, lập tức liền dẫn tới bốn phía hắc sắc gió lạnh cùng trong đó âm hồn từng đợt gào thét, thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được những cái kia âm hồn nhìn về phía hắn thời điểm, lộ ra vô cùng ác ý. Hừ, Lục Vũ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, tuy hắn đối với quỷ đạo cùng âm hồn không có cái gì quá lớn nghiên cứu, thế nhưng kiếp trước với tư cách là đan tôn thời điểm, đã từng lấy âm hồn vì tài liệu luyện chế qua linh đan, như thế nào lại sợ những cái này âm hồn cho dù bọn họ lúc này vừa đen sắc gió lạnh bảo hộ, vậy thì thế nào, hắn thật muốn xuất thủ, những cái này âm hồn dù cho ngưng tụ lại làm một cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là nhân đan này rốt cuộc là lần đầu tiên luyện chế, hiện tại phát sinh mỗi một chủng tình huống hắn đều muốn biết rõ ràng nguyên nhân, tương lai mới tốt tổng kết kinh nghiệm, hoặc là, đây là với tư cách là luyện đan sư cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày. Lục Vũ này một tiếng hừ lạnh lấy chấn huyền phương pháp phát ra, nhất thời ở trong hư không hình thành một đạo vô hình gọn sóng, nghĩ đến bốn phía khuyết tán mà đi, gần như trong chớp mắt cùng với bốn phía màu đen kia gió lạnh nghĩ đụng, trực tiếp đem này hắc sắc gió lạnh chấn động thiếu một ít tan vỡ. Gió lạnh bên trong những cái kia âm hồn không tiếng động lại thê lương gào thét một hồi, cũng không dám có trêu chọc Lục Vũ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bị vây ở chính giữa nhân đan. Đồng thời vô số hắc sắc khí tức hướng về nhân đan quấn quanh mà đi, một bộ tình thế bắt buộc thôn phệ thái độ. Hơn nữa lần này hắc sắc gió lạnh khí thế vô cùng cuồng bạo, khắp không vực, ra Lục Vũ chỗ chỗ, toàn bộ vì vô tận hắc sắc âm khí chợt bao phủ, quỷ ảnh trung điệp. Bất quá tại đây vô cùng vô tận hắc sắc âm khí, thường thường có từng đạo nhỏ vụn lôi quang lóe lên rồi biến mất, không ngừng hội tụ đến nhân đan phía trên, bị huyết sắc lôi quang sở hấp thu. Tại hắc sắc âm khí chính giữa, từng đạo như ẩn như hiện lần hồng sắc lôi quang không ngừng chớp động, tiếng sấm mơ hồ, hai bên đấu sức chính thức bắt đầu. Xa xa những cái kia quan sát lần này tình huống người thời điểm này có thể thấy chỉ có một mảnh hắc ám, liền Lục Vũ thân ảnh đều nhìn không đến, từng cái một thần sắc trong lúc kinh ngạc mang theo ngưng trọng. Chúng ta có muốn hay không đi qua nhìn xem, muốn đi người đi, này vốn cùng chúng ta không có quan hệ gì, qua đó không phải là cho mình tìm việc sao, mấu chốt hay là này thiếu chủ thoạt nhìn không tốt lắm ở Trung A, này một gia hỏa trực tiếp đem Bạch Mục Đại Tôn làm linh dược cho luyện thành đan. Lão Phu vừa nghĩ tới, trong nội tâm cũng có chút run rẩy. Cho nên các ngươi cứ việc đi, lão phu phải không làm sao dám đi qua. Ha ha, đạo hưu nói không sai, muốn nói mọi người trong nội tâm đối với Lục Thiệp U chủ này một chút cũng không để trong lòng, sợ là không ai sẽ tin, ngay cả mình đều không tin. Nay đem người cứng rắn luyện thành nhưng đắc thủ đoạn, thật sự là làm cho người rất kinh hãi. Sau ngày hôm nay, toàn bộ tu chân giới ai tại nhắc tới Lục gia cùng Lục gia thiếu chủ, sợ là không ái hội không đúng Lục gia e ngại ba phần. Nhìn tình huống A, xem trước một chút. Nếu là này đan thật sự luyện chế ra, chúng ta ở chỗ này nhìn lâu như vậy, sợ là kia Lục gia thiếu chủ đã sớm biết, chúng ta chung quy đi chào hỏi A đừng, ta cảm thấy được chúng ta xa xa nhìn xem hoàn thành, nếu là đưa đến tận cư A lôi kéo làm quen, một cái không tốt, đắc tội hắn, tương lai bị luyện thành đan đó mới bi kịch. Ồ, đúng rồi, Thanh Thạch Thanh Sơn hai vị đạo hữu, dường như các ngươi rất quen vị Lục Thiệp U chủ này, các ngươi cùng bọn họ đã từng quen biết ách, ha ha, ừ, gặp qua hai mặt, chỉ là nhận thức mà thôi. Lúc này trả lời Thanh Thạch lão tổ trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn nhìn trong hư không kia mảnh hắc ám khu vực, trong nội tâm âm thầm xoắn xuýt, Lục Vũ này đã vậy còn quá lợi hại, chẳng những có thể đủ đem Bạch Mục Đại Tôn đánh bại, thậm chí có thể bắt giữ, đây quả thực là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, sợ là chính mình Man Đô Thánh Tôn hắn lão nhân cũng chưa chắc liền có thủ đoạn như vậy. Đáng sợ hơn chính là, gia hỏa này vậy mà một chút cấm kỵ cũng không có, cũng dám đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan. Đây là muốn cùng ma vực không chết không thôi sao? Chính mình lúc trước thế nhưng là có chút đắc tội hắn, khá tốt sư huynh ngăn trở nhanh, cũng không tính quá mức đắc tội, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, về sau nhìn thấy người này, tốt nhất hay là lẫn mất xa xa, không cần phải cùng hắn tại có cái gì lôi kéo, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao? Thanh Thạch lão tổ. Qua loa địa trả lời bên cạnh một vị quy chân cảnh lão tổ hỏi, trong lòng mình âm thầm suy nghĩ lấy về sau như thế nào đối mặt Lục Vũ. Thanh Sơn lão tổ đối với chính mình vị sư đệ này hiểu rõ nhất. Biết lúc này sư đệ nhất định là hơi sợ, vì vậy vô vô bờ vai của hắn, truyền âm nói, không cần nghĩ quá nhiều, kia Lục Vũ chúng ta cũng tiếp xúc qua, cũng không phải là không nói đạo lý người, chỉ cần chúng ta không phải cố ý cùng hắn đối nghịch, có cái gì không trên lợi ích xung đột, hắn khả năng cũng sẽ không nhớ rõ chúng ta. Thanh Thạch lão tổ nghe vậy, lộ ra một cái không biết là đau khổ hay là khóc khó coi nụ cười, có chút chán nản thất vọng nói, sư huynh nói chính là.